Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1271, chỉ cần một cái cam kết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đặt tương đối thảm đạm, nếu như có năng lực lại còn thích xem quyển sách các anh em. Xin ủng hộ bản chính đạt, Bán Tiên vô cùng cảm kích, cúi người, động cơ lần nữa vang lên, Trần Phàm vỗ tay một cái. Sau đó hướng về phía bên cạnh A Mã ngươi nói, làm xong, thật ra thì rất đơn giản, máy đốt lửa tiến vòng có chút vấn đề, bất quá không lớn, khá tốt không cần thay đổi bây giờ cũng có thể đủ chúng ta đi các ngươi căn cứ. Chúng ta, bây giờ lúc nào đi? Vừa nói thì nhìn xem một bên Ibn Rashid, lên xe, chúng ta đi về trước. Ibn Rashid cũng không nhiều nói nhảm, vung tay lên. Mình liền nhảy lên xe hơi chỗ ngồi kế bên tài xế. Mà Trần Phàm liền ngồi ở xe phía sau. Bởi vì là Trần Phàm giải quyết xe vấn đề. A Mã người đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Lên xe còn hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Xe hơi hướng hóa ra đường vội vã đi. Dọc theo đường đi, Trần Phàm liền cho Ibn Rashid nói đến khảo cổ đội sự việc. Nói là mình phụ trách tới toàn quyền xử lý chuyện này. Hơn nữa mình cũng là bị người ủy thác, nếu như là chuyện gì xảy ra bất ngờ, cũng là mình toàn quyền xử lý chuyện. Ngươi, cùng những người này cũng không phải là quá quen phải không? Ibn Rashid nói, đúng vậy, bất quá ta người ủy thác cùng bọn họ rất quen thuộc. Ta sau khi đến, biết dùng điện thoại vệ tinh cùng ta người ủy thác liên lạc. Cho nên một điểm này các ngươi là hết sức cố gắng yên tâm. Trần Phàm thái độ thành khẩn nói, các ngươi yên tâm, nếu như các ngươi có yêu cầu gì, chúng ta có thể thỏa mãn, nhất định sẽ thỏa mãn các ngươi. Ta không thể cùng ngươi nói cam kết gì, ta chính là một chân chạy, đến lúc đó tự nhiên có người cùng các ngươi nói những chuyện này. Ibn Rashid vừa nói, sau đó liền cầm điện thoại di động lên, dùng Á Dập tiếng nói cùng vậy bên nói gì. Sau đó gật đầu không ngừng, cuối cùng đem điện thoại thu nói, người có thể gặp chúng ta lão đại, nhưng là, chú ý, anh bạn, đừng nói quá mức mà nói, lão đại chúng ta nói, người tốt nhất dựa theo hắn yêu cầu đi làm, ta biết, Trần Phàm gật đầu một cái, chỉ cần có thể tìm được khảo cổ đội thành viên là tốt, đến lúc đó hết thầy cũng biết rất dễ xử lý. Bất quá đám người này thật giống như cũng không phải giống như đám giặc cướp kia vậy. Tựa hồ rất dễ nói chuyện. Hơn nữa bọn họ cũng tựa hồ cũng không phải là dựa vào cướp bóc mà sống. Giặc cướp cũng không có người dễ nói chuyện như vậy. Xe hơi lại đi hồi mở. Hơn 3 giờ sau đó, khí xe ngừng lại tới. Sau đó liền thấy nguyên lai vậy mảnh bị hỏa thiêu địa phương. Nơi này đã không có người. Đoán chừng là người đã đi rồi. Bất quá trên đất bị đốt chết những cái kia không thấy thi thể. Đoán chừng là bị người xử lý xong. Xem ra đám người này ở Trần Phàm trong lòng địa vị lại hơi cao một chút. Ibn áo não nhíu mày. Sau đó nhìn trông xe giấu bánh xe. Liền chỉ huy A Mã người hướng bánh xe ấn phương hướng vội vã đi. Rốt cuộc ở một tiếng sau đó. Xa xa xem đến phía trước đoàn xe. Vì vậy Ibn liền bắt đầu gọi điện thoại, để cho bên kia đoàn xe ngừng lại, cùng A Mã ngươi dừng xe ở đoàn xe bên trên. Lúc này một đám người liền hướng bên này vây quanh, mỗi người bên trong đều cầm thương, đi ở phía trước chính là Jamal Aziz, tay hắn bên trong xách một cái súng tiểu liên AK, hướng Trần Phàm đi tới. Trần Phàm đã xuống xe, đang cùng Ibn, A Mã ngươi đứng chung một chỗ. Ibn gặp được Jamal Aziz liền hướng về phía Trần Phàm nói. Người ở chỗ này đừng động. Ta đi cùng sếp nói một chút ngươi tình huống. Nhớ, dù sao cũng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không ta cũng không bảo đảm ngươi sẽ có được bảo vệ rất kỹ. Bởi vì là sếp đối với các ngươi cái đó khảo cổ đội là ghét cay ghét đắng. Vừa nói liền hướng Jamal Aziz đi tới. Này, sếp. Ta cho ngươi mang tới một cái khách. Ibn Rashid cười hắc hắc. Hướng Jamal đi tới nói. Chính là tên kia. Bất quá. Chưa tính là người Mỹ. hẳn là người Trung Quốc đi. Ta thích tổng người trong nước. Phải biết ở Algeria, có rất nhiều thứ đều là người Trung Quốc cho chúng ta viện trợ xây. Ta thích hắn. Xem ra đây là Iburn đang giúp Chân Phàm. Tận lực để cho ra mồ Aziz đối với Chân Phàm có chút hảo cảm. Người Trung Quốc, ta biết, cầm thẻ xanh người Trung Quốc cũng coi là nửa người Mỹ. Ta tới cùng hắn nói một chút. Ra mồ Aziz liền đi tới. Nhìn xem Chân Phàm, mà Chân Phàm cũng đang quan sát người này. Từ đối với tới xem, đây cũng là một trung thành có nghị lực cũng bách chiết bất nạo người. Đối phó người như vậy, trừ phi từ trong lòng thuyết phục hắn, không lại chính là chết, cũng không có được hắn khoan thứ cùng thương hại. Người như vậy để cho người bội phục, nhưng là cũng dễ dàng đi cực đoan. Hắc, ta là Bruce Chân, nhớ mấy năm trước ta còn ở Trung Quốc, không nghĩ tới nước Mỹ, sau đó đến nơi này. Cái thế giới này thật rất kỳ diệu. Chấm ngoặc kép, Chân Phàm hướng về phía Gia Mồ vừa nói. Ta có thể biết tên của ngài sao? Gia Mồ Aziz, là những người này xếp. Gia Mồ Aziz dùng lưu loát tiếng Anh vừa nói. Quay đầu nhìn một cái người phía sau bầy. Chân Phàm cũng theo hắn ánh mắt hướng những người này nhìn sang. Đông nghịt một mảnh, ước chừng có hơn 300 người. Nghe thật là nhiều xe bán tải cùng xe hàng lớn. Đây là bọn họ chủ yếu giao thông công cụ. Cho dù là tác chiến cũng là như vậy. Người khỏe, Aziz tiên sinh, là như vậy. Ta người trong cuộc ủy thác ta đi tìm một chút nàng đồng bạn. Nếu như chắc chắn bọn họ ở ngài nơi này, chúng ta dễ thương lượng. Cần muốn bao nhiêu tiền, chúng ta có thể tới nói. Lời này là Chân Phàm tìm cớ. Khảo cổ đội mất tích là Chân Phàm tới nơi này sau lấy được tin tức. Christina căn bản cũng không biết. Nói cách khác, Christina cho bên này hối tới khoản tiền. Rất có thể chính là bị những người này mạo lĩnh. Cho tới bây giờ, người nói là, người có thể chi tiền chuộc tới chuộc về bọn họ. Gia Mồ Aziz cười một tiếng. Sau đó nghiêm sắc mặt nói. Người có thể vũ hội. Tiên sinh Chân. Chúng ta không thiếu tiền. Người nhìn chúng ta một chút đoàn xe. Xem vũ khí của chúng ta. Chúng ta không thiếu tiền. Hơn nữa các ngươi bên kia người cho người nơi này hối tiền. Chúng ta cũng không có nhúc nhích một đô la. Chúng ta muốn không phải tiền. Mà là bọn họ đối với chúng ta cam kết. Ta liền không hiểu. Tại sao bọn họ liền không thể buông tha đối với nơi này khảo sát. Cái thế giới này có rất nhiều địa phương. Cũng có rất nhiều đáng giá khảo cổ địa phương. Tại sao hết lần này tới lần khác là nơi này? Nói tới chỗ này lúc này Gia Mồ Aziz thanh âm hơi lớn. Hơn nữa còn cua tay mình cánh tay. Cái này, nếu để cho ta gặp được bọn họ, thương lượng một chút, có lẽ sẽ cho một mình ngươi câu trả lời hài lòng. Được a, Chân Phàm cũng không hiểu tình huống. Quyết định trước hay là gặp được người nói sau? Hơn nữa hắn cũng không nguyện ý đối với đám người này vung tay. Tổn thương đám này người có nguyên tắc. Hơn nữa cũng không có đã làm chuyện gì không có tính người người. Quả thật có chút mà không đành lòng. Dĩ nhiên, ta sẽ để cho các ngươi thấy bọn họ. Gia Mồ Aziz hừ một tiếng. Sau đó nhìn xem Chân Phàm. Ta nghe Iburn nói qua. Ngươi là từ bên kia tới. Như vậy ngươi biết bên kia có phải hay không có một cái người Mỹ đoàn làm phim. Vừa nói hắn ngón tay chỉ mới vừa rồi bọn họ tới địa phương. Đúng vậy, một cái nước Mỹ rất nổi danh đạo diễn lãnh đạo đoàn làm phim. Ở chỗ này thật giống như quay phim mấy trận hí. Đoán chừng một tuần thời gian đi. Hắn là một người rất tốt. Cho nên, ta muốn mời cầu ngài. Nếu như không có phương hại đến ngài mà nói. Rồi mời đừng đi tổn thương bọn họ. Bọn họ cũng là người tốt. Cho ta rất nhiều trợ giúp. Được rồi. Chúng ta còn có thời gian đi tìm hiểu bọn họ. Bất quá bây giờ. Chúng ta trước hay là trở về. Gia Mồ Aziz vừa nói. Hướng về phía Iburn hất đầu. Quy củ cũ. Đem hắn dùng an toàn phương thức mang về chúng ta địa phương. Vừa nói liền xoay người. Cũng không quay đầu lại rời đi. Sau đó một đám người cũng đi theo lên xe. Đoàn xe cuốn lên cuồn cuộn khói dày đặc vội vã đi. Được rồi, đây là quy củ. Thật xin lỗi tiên sinh Chân. Ta phải như vậy. Vừa nói liền lấy ra một trường điều miếng vải đen con. Đi tới Chân Phàm phía sau. Nói, ngồi lên xe. Sau đó ta đắp lên ngươi ánh mắt. Lại mang ngươi đi chúng ta địa bàn. Vừa nói thúc giục Chân Phàm lên xe. Sau đó dùng miếng vải đen con bao lại hắn ánh mắt. Lúc này mới yên tâm thúc giục A Mã ngươi lái xe. Ước chừng qua hơn 4 tiếng đồng hồ. Chân Phàm trước mắt sáng lên. Miếng vải đen con đã bị tháo xuống. Thật ra thì có cần hay không vải cũng không có quan hệ. Chân Phàm đã biết con đường này là đi như thế nào. Nếu như đi vào cùng bọn họ đàm phán tan vỡ. Chân Phàm không loại bỏ sử dụng võ lực. Cho dù là những người này cũng không phải là cái loại đó người cùng hung cực ác. Vậy cũng chỉ có thể là dùng võ lực để giải quyết. Tới, ta mang ngươi đi vào. Ibn Rashid hướng về phía xuống xe Chân Phàm vẫy tay. Nơi này là một nơi dãy núi. Toàn bộ phơi bày vách núi nhìn như vô cùng cao lớn. Mà núi phía dưới nham thạch cửa hang cũng không rộng, nhưng là đi sau khi đi vào, có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Hơn nữa bên trong đều là dùng LED đèn tới tiến hành chiếu sáng. Chân Phàm lập tức đoán được. Nơi này rất hiển nhiên cũng không phải bọn họ nói xào huyệt vị trí. Cái này hẳn chẳng qua là tạm thời dùng để triệu tập nhân viên dùng. Cho nên cũng không có trang bị cái gì trang bị. Chân Phàm sau khi đi vào, bên trong động đường là 7 chuyển 8 cong. Cuối cùng đã tới một nơi đặc biệt địa phương bao la. Có đơn sơ đá điêu khắc bàn cùng băng ghế đợi một chút. Mà Jamal Aziz liền ngồi ở chỗ đó. Hắn phía sau là một xếp võ trang đầy đủ người. Thời khắc cảnh giác nhìn chằm chằm Chân Phàm. Mời ngồi, tiên sinh Chân. Nếu như ngươi muốn gặp được khảo cổ đội những người đó, còn phải chờ một lát. Ta đã phái người đi đem bọn họ kết quả tới. Bất quá, ngươi yên tâm. Chúng ta không phải phỉ đồ. Cho nên trừ hạn chế bọn họ thân người tự do ra. Không có đối với bọn họ tiến hành bất kỳ tổn thương. Hơn nữa còn muốn cung cấp bọn họ ăn uống. Đây là một khoản không nhỏ chi tiêu. Cho nên, chúng ta vận dụng một ít các ngươi gửi cho bọn hắn kinh phí. Dĩ nhiên, cũng không phải là toàn bộ. Chẳng qua là nhằm vào bọn họ chi tiêu. Chúng ta sẽ không chiếm người bất kỳ tiện nghi. Trừ phi bọn họ là chúng ta kẻ địch. Gia Mồ giọng thả tương đối ôn hòa. Ta biết, đây là phải. Chân Phàm nhanh chóng gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía Gia Mồ nói, nếu như các ngươi cần phải bồi thường mà nói, ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Đúng rồi, ta bây giờ có thể cùng bọn họ nói chuyện điện thoại sao? Không, bây giờ còn chưa được. Gia Mồ không chút do dự cự tuyệt, bọn họ ngay tại trên đường tới, cho nên ngươi chỉ muốn chờ ở nơi này là được. Nói thật, ta không được rõ ngươi. Cho nên chúng ta phải giữ độ cao cảnh giác. Còn có, nếu như ngươi không thể khuyên phục bọn họ, như vậy, không thể làm gì khác hơn là thật xin lỗi. Bọn họ ta vẫn là như cũ giam giữ ở chỗ này. Ta chính là chỉ cần bọn họ một cái cam kết. Cam kết sau này không ở nơi này tiến hành khảo cổ công tác. Ta thì sẽ thích thả bọn họ. Dĩ nhiên, bọn họ cũng có thể lựa chọn vi phạm cam kết. Nhưng là đối với vi phạm cam kết những người đó, chúng ta cũng sẽ không chút lưu tình. Vừa nói ra, Jamal Aziz giơ tay lên, dùng sức phất xuống một cái, làm ra một cái chém đầu động tác tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.